Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, xác định phương vị. Gặp Cát Đông Húc nói là cha mẹ hắn khả năng xảy ra chuyện. Từ Lũy ắt tay lái tay đều không nhịn được run đứng lên. Cảm giác cả người da đầu đều phải nổ mờ, mắt bên trong toát ra cực kỳ lo lắng vẻ hoảng sợ. Cổ ngữ có lời, thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, dòng máu ngàn dặm. Cát Đông Húc tự nhiên không phải là cái gì thiên tử. Nhưng ở này đạo pháp xa sút niên đại, hắn nhưng là Từ Lũy biết đứng thẳng cùng tu hành tột cùng nhân vật kinh khủng. Cha mẹ hắn thân thật muốn xuất hiện sự tình, làm cho hắn sát cơ nổi lên, thậm chí ảnh hưởng đến tâm tính. Bước vào ma nói. Cái kia cùng thiên tử giận dữ lại có gì khác biệt? Từ Lũy có thể nghĩ tới chỗ này, Dương Ngân Hậu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thậm chí Dương Ngân Hậu so với Từ Lũy càng rõ ràng Cát Đông Húc thực lực khủng bố. Bất quá Dương Ngân Hậu đồng dạng so với Từ Lũy càng rõ ràng Cát Đông Húc tâm tính. Biết hắn ở thời đại mạt pháp có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay. Hắn một viên đạo tâm cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Không phải dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng. Bất quá Dương Ngân Hậu tuy rằng đối với Cát Đông Húc có lòng tin. Nhưng chuyện này dù sao dính đến Cát Đông Húc cha mẹ của thân. Hắn lại là một hiếu tử. Vạn nhất Cát Đông Húc cha mẹ của thân xảy ra chuyện gì. Coi như Dương Ngân Hậu cũng không dám bảo đảm. Từ đó về sau, Cát Đông Húc có thể hay không tính tình đại biến. Yên tâm đi Đông Húc, người phụ trên người mẫu thân không phải đeo có ngươi cho hộ thân ngọc phù sao? Bọn họ sẽ không có chuyện. Lại nói bây giờ là pháp chế niên đại, như trước kia không giống nhau. Thật nếu có chuyện gì, bình thường sẽ không có tính mạng an nguy. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Dương Ngân Hậu tầng tầng vỗ vỗ Cát Đông Húc vai đầu. Trấn An nói, ở bây giờ mạt pháp niên đại, Cát Đông Húc một đường có thể đi tới hôm nay độ cao này. Cùng thiên phú của hắn, cơ duyên cố nhiên có cực đại quan tâm, tương tự cũng cùng tâm tính của hắn, đạo tâm của hắn có cực đại quan hệ. Dương Ngân Hậu một chụp vai hắn vai, Cát Đông Húc lập tức liền bình tĩnh lại, xoay đầu hướng về Dương Ngân Hậu gật gật đầu nói. Sư huynh yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, trên người sát cơ tùy theo thu liễm, người trên xe gặp Cát Đông Húc đem trên người sát cơ thu liễm. Mỗi người đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, thu liễm lại sát cơ sau. Cát Đông Húc một lần nữa cầm điện thoại di động lên cho tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng kiêm sở công. An trưởng phòng Trịnh Tử Kiệt quay lại gọi điện thoại, Cát chủ nhiệm. Ta là Trịnh Tử Kiệt, xin hỏi có chuyện gì không? Điện thoại vừa tiếp xúc với lên, bên trong liền truyền đến Trịnh Tử Kiệt thanh âm khách khí. Trịnh trưởng phòng, có chuyện làm phiền ngươi, ta muốn mời ngươi tra một chút một chiếc ngũ lăng nhỏ tạp xa hành tung. Phải nhanh, trong xe ngồi là cha mẹ ta thân, ta nghĩ bọn họ lúc này nên từ Lâm Châu thành phố trở về Ôn Châu thành phố con đường này trên. Cụ thể ở huyện nào thành phố, cần ngươi hỗ trợ một hồi. Cát Đông Húc nói đem xe nhãn hiệu báo cáo Trịnh Tử Kiệt. Trịnh Tử Kiệt vừa bắt đầu nghe nói Cát Đông Húc muốn hắn tra một chiếc ngũ lăng nhỏ tạp xa hành. Tung còn đầy đầu nghi hoặc, bất quá khi hắn nghe được trong xe ngồi là Cát Đông Húc cha mẹ của thân thời gian. Cả người đều không kìm lòng được giật cả mình. Lập tức nói, tốt. Ta lập tức sai người điều nhìn các lộ khẩu nhớ ghi hình. Nói Trịnh Tử Kiệt liền cúp điện thoại. Bởi vì việc quan hệ Cát Đông Húc cha mẹ. Trịnh Tử Kiệt một khắc đều không dám trễ nải. Mệnh lệnh lôi lệ phong hành lòng đất đi. Mỗi cái giao lộ cao tốc cũng bắt đầu kiểm tra nhớ ghi hình. Không có mấy phút Kim Sơn huyện xa lộ đoạn bên kia thì có phản hồi thông tin. Biểu hiện đại khái ở 40 phút trước Cát Đông Húc cha mẹ ở chỗ đó chiếc kia ngũ lăng nhỏ xe tải từ Kim Sơn huyện đoạn rơi xuống xa lộ. Trịnh Tử Kiệt được phản hồi thông tin sau lập tức đem tin tức hồi báo cho Cát Đông Húc. Cát chủ nhiệm, cần ta mệnh Kim Sơn huyện bên kia phát động nhân viên tìm tòi sao? Trịnh Tử Kiệt đem tin tức hồi báo cho Cát Đông Húc sau. Hỏi, Cát Đông Húc gặp đoàn xe của mình chẳng mấy chốc sẽ đến Kim Sơn huyện. Chỉ cần xác nhận cha mẹ ở Kim Sơn huyện, dựa vào dấu ở hộ thân trong ngọc phù bản mệnh tinh huyết. Ở một cái huyện trong phạm vi, chỉ cần tinh tế cảm ứng, hắn vẫn có thể cảm ứng được phương vị đại khái địa chỉ. So với phát động Kim Sơn huyện cảnh sát tìm tòi khẳng định còn muốn tới cũng nhanh. Đúng là không cần thiết vì cha mẹ hắn thân khiến cho dư luận xôn xao. Cảm tạ Trịnh trưởng phòng. Không cần, chỉ cần ta biết bọn họ là ở Kim Sơn huyện, vậy ta thì có thể rất nhanh tìm tới bọn họ. Cát Đông Húc trong lòng một chút châm trước, lập tức thì có quyết đoán. Cát chủ nhiệm khách khí. Đây là ta phải làm. Đến tiếp sau nếu như có chuyện gì, mời theo thời gian gọi điện thoại cho ta. Trịnh Tử Kiệt khách tức giận nói. Cát Đông Húc tâm hệ cha mẹ, không có cùng Trịnh Tử Kiệt khách sáo. Nói tiếng, tốt, liền cúp điện thoại. Từ Kim Sơn huyện xa lộ lối ra hạ. Sau đó trước tiên hướng về Kim Sơn cảnh khu mở. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Húc đối với Từ Lũy trầm giọng mệnh lệnh nói. Cha mẹ là tự giá du. Nếu từ Kim Sơn huyện hạ xuống, cái kia 89 phần 10 là hướng về phía Kim Sơn đi. Cát Đông Húc sau khi ra lệnh không có quá 2 phút. Xe đã đến Kim Sơn huyện đoạn đường cao tốc lối ra. Đoàn xe ra đường cao tốc đoạn liền một đường hướng về Kim Sơn cảnh khu đi. Mà Cát Đông Húc thì lại hai mắt khép hờ, duy linh đài làm sáng tỏ, tinh tế cảm ứng cái kia giấu ở hộ thân ngọc phù trong 2 giọt bản mệnh tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết thoát ly bản thể, từ một góc độ nào đó mà nói, kỳ thực đã không tính là Cát Đông Húc bản mệnh tinh huyết. Cát Đông Húc muốn lại cảm ứng không hề giống trước ở Miễn Bắc trong rừng rậm thông qua huyết thể. Cảm ứng cam lôi phương vị dễ dàng như vậy. Huyết thể vốn là thông qua thiên địa một loại đặc thù nào đó pháp tác đem hạ huyết thể người cùng nắm huyết. Thể người liên hệ với nhau, làm cho nắm huyết thể người có thể lúc nào cũng quản chế hạ huyết thể người có hay không mang trong. Lòng phản bội, Cát Đông Húc muốn cảm ứng cam lôi phương vị tự nhiên là dễ dàng. Nhưng muốn cảm ứng thoát ly bản thể bản mệnh tinh huyết liền không dễ như vậy. Chí ít lấy Cát Đông Húc tu vi bây giờ mà nói cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng có phạm vi hạn định, quá lớn phạm vi hắn thì không cách nào xác định vị trí cụ thể. Bất quá một cái huyện phạm vi, Cát Đông Húc vẫn có niềm tin. Không sai, ngay ở Kim Sơn cảnh khu phương hướng, rất nhanh. Cát Đông Húc đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, Diệp sư đệ nói tới vẫn là không có sai. Chiếc nhẫn này cùng vòng tay quả thật có vấn đề. Chúng ta đưa cho sư tổ xem qua một chút, lão nhân gia người nhất định có thể nhìn ra thành tựu đến. Muốn thật là cái gì tốt pháp bảo, sư đệ ngươi có thể phải giúp ta ở sư tổ trước mặt nói tốt vài câu. Cái này cảnh khu sở trưởng đồn công an ta đã làm biết bao năm. Có phải là nên chuyển một chuyển vị trí à? Phùng đồn trưởng nói. Ha ha, Kim Sơn cảnh khu nhưng là chúng ta Kim Sơn phái sơn môn nơi ở. Sư tổ đem ngươi sắp xếp ở cảnh khu đồn công an nhiều năm không nhúc nhích. Đó là bởi vì coi trọng ngươi. Hơn nữa sư huynh ngươi làm việc ở đây cũng là gần quan được ăn lộc. Ngươi đây là đang ở phúc bên trong không biết phúc a. Diệp Tân Hạo gặp Phùng đồn trưởng cùng hắn là giống nhau cái nhìn. Không khỏi tâm tình thật tốt nói. Sư huynh ta muốn là trẻ lại cái hơn 10 tuổi. Ngươi theo ta nói lời này, ta khẳng định rất vui vẻ. Nhưng ta thiên phú giống như vậy. Tu hành đến cái tuổi này, đã sớm đến đỉnh. Nếu đến đỉnh, ngươi nói lại ở lại nơi này,